Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438, chương 1440, huyết tế đế đô. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại xử lý hoàn tất về sau. Lý Trường Sinh triệt hồi Chu Thiên Tinh đấu cấm trận, cấu thành cấm trận tinh quân, cùng nhau thở dài một hơi. Tuy nhiên cũng cứ như vậy một hồi. Thế nhưng Phê Ngụy Vương giả đều có một loại sắp bị móc rỗng cảm giác. Đến mức những khôi lỗi kia, năng lượng trong cơ thể càng là đạt đến điểm tới hạn. Nếu như Huyền Hoàng có thể đủ nhiều chống đỡ một hồi, còn thật có chạy trốn khả năng. Lý Trường Sinh tạm thời không có kiểm tra chiến lợi phẩm, mà chính là đem ánh mắt rời hướng lên bầu trời. Cùng hắn làm ra giống nhau động tác còn có Văn Đế, Võ Đế, Tứ Hải Long Vương chờ chí cường giả, còn lại phản ứng chậm đồng dạng ngước nhìn thương khung. Tuy nhiên nơi này bị Huyền Đế Lăng cấm trận bao trùm, nhưng lại cũng không là hoàn toàn phong bế. Cường giả vẫn như cũ có thể nhìn đến ngoại giới một số tràng cảnh. Trời, sợ là phải đổi. Văn Đế tự lẩm bẩm. Theo góc độ của hắn đến xem, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái tinh hồng sắc quang trụ xuyên thẳng mây xanh. Lý Trường Sinh đôi mắt tản ra tia sáng. Thông qua mây che sương mù lượn quanh vân vụ, có thể nhìn đến quang trụ đã gần như cửu thiên phía dưới. Lại hướng lên cũng là phong bế thiên giới. Theo về khoảng cách đến xem, quang trụ vị trí khoảng cách Huyền Đế Lăng chừng vạn dặm xa. Bởi vậy có thể thấy được căn này màu xanh sẫm quang trụ đến cỡ nào thô to. Có thể khẳng định là, cái kia quang trụ thì ở miền trung khu vực. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là Mục Thương Đế Quốc. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, nói ra, xem ra chúng ta Nhân Hoàng Bệ Hạ có biện pháp đánh vỡ thiên giới hàng rào. Khó trách không có tới Huyền Đế Lăng. Cùng thiên giới so sánh, Huyền Đế Lăng lại đáng là gì? Cái này chỉ sợ cùng Phượng Đế vẫn là có quan hệ. Võ Đế theo một câu, y theo Tiểu Long Thiển Kiến, Nhân Hoàng rất có thể là muốn thông qua hiến tế Phượng Đế, cưỡng ép phá vỡ thiên giới cửa trước. Nam Hải Long Vương tiếp tục mở miệng, trong miệng hắn thiên giới cửa trước chỉ là năm đó Thiên Đế phong tỏa thiên giới sau cửa khẩu. Chỉ cần đánh vỡ thiên giới cửa trước, liền có thể tiến vào thiên giới. Tây Hải Long Vương trần chờ nói ra, hiến tế một tên đế giả sợ là không đủ đi, nếu không thiên giới cửa trước sớm liền rách. Nếu như lại thêm Mục Thương Đế Quốc con dân đâu, chất lượng không đủ, số lượng đến tiếp cận, thiên giới cửa trước lại là như thế nào kiên cố. Nhưng qua nhiều năm như thế, nhất định không bằng toàn thịnh thời kỳ. Nếu như huyết tế Phượng Đế cùng đại lượng sinh mệnh, lại thêm Nhân Hoàng sức mạnh to lớn, chưa hẳn liền không thể phá vỡ. Nhân Hoàng khẳng định là có nắm chắc mới sẽ làm như vậy. Nếu không có thể không phải liền là trắng trắng hy sinh Phượng Đế. Bắc Hải Long Vương bất thình lình nói một câu, nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Cái này cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ. Tam tộc đại chiến thời kỳ, Bắc Hải Long Vương từng gặp phạm vi lớn huyết tế. Lúc ấy còn kém chút trở thành bị huyết tế đối tượng. Nếu như không phải Tổ Long kịp thời đuổi tới, chỉ sợ Bắc Hải Long Vương đã sớm đổi long. Những thứ này đều vẫn chỉ là suy đoán. Việc cấp bách, chúng ta nhất định phải tăng tốc cước bộ thăm dò Huyền Đế Lăng. Trước tiên đem Huyền Đế truyền thừa chiếm được lại nói. Chỉ có thể dạng này, không bằng dạng này, chúng ta làm hai đội, Nhân tộc một đội, Tứ Hải Long tộc một đội, chúng ta tách ra thăm dò. Nếu như xuất hiện không cách nào giải quyết nguy cơ, thì bóp nát khối ngọc này rác. Lý Trường Sinh móc ra mấy khối ngọc giác. Những thứ này ngọc giác được từ tinh đế. Cùng truyền tin miếng ngọc so sánh, loại ngọc này giác ưu điểm lớn nhất là có thể không nhìn cấm trận cách trở tiến hành liên lạc. Được, cứ làm như thế. Mọi người đồng ý xuống tới. Không có Huyền Hoàng, Đồi Đế cùng Kỳ Lân nhất tộc, Huyền Đế Lăng bên trong có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cũng chỉ còn lại có Huyết Hoàng một phương cùng Phượng Hoàng nhất tộc. Cho dù là bọn họ liên thủ đối phó trong đó một đội, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt bọn họ. Tại tạm thời làm hai đội về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp mở ra bí cảnh. đem tất cả mọi người đặt vào bí cảnh khu vực biên giới. Cái này mới đi đến tinh bích trước mặt, tiến về cái kế tiếp tùy cơ khu vực. Tại trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh tùy cơ đến một khối khu vực trung tâm khu vực. Đi qua quan sát, khối khu vực này từng bị hắn thăm dò qua, rơi vào đường cùng. Lý Trường Sinh lần nữa đi vào tinh bích trước mặt, tiếp tục tùy cơ truyền tống. Phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh bóng người xuất hiện tại các cái khu vực bên trong. Một khi phát hiện là chưa bao giờ thăm dò qua khu vực, liền sẽ vơ vét một phen, sử dụng tinh thần lực phản hồi. Phẩm chất cao nhất một nhóm bảo vật cơ hồ bị hắn bỏ vào trong túi. Đương nhiên, quá trình này là rất bí mật, không sẽ bị người phát hiện. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh ngẫu nhiên gặp qua huyết hoàng một đoàn người. Chỉ bất quá song phương đều so sánh lý trí, cũng liền xa xa nhìn lên một cái, không có dẫn phát chiến hỏa. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh đối huyền đế lăng tám đại khu vực thăm dò hoàn tất, cũng không có phát hiện huyền đế truyền thừa cùng luyện yêu hồ tung tích. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, có khả năng bị may mắn nhanh chân đến trước, cũng có thể là ở trong mắt trận. Theo xác suất nhìn lại, cái sau khả năng rõ ràng lớn hơn. Tại trong lúc này, sử dụng vạn vương điện đặc thù, Lý Trường Sinh theo còn lại vương giả trong miệng biết được phát sinh ở Mục Thương đế quốc sự tình. Tựa như Bắc Hải Long Vương lo lắng như thế, Mục Thương đế quốc đế đều đã hóa thành một mảnh cho tàn. Phụ cận càng là ngàn dặm không có người ở, điều thú tuyệt tích, chỉ còn lại có nồng đậm mùi huyết tinh. Trước đây không lâu, bầu trời phát sinh mãnh liệt tiếng oanh minh, trời tựa hồ càng cao hơn một chút. Mặt khác, nhân hoàng càng là không biết tung tích, nhân hoàng rất có thể đã phá vỡ thiên giới cửa trước, bước vào phong bế vạn năm lâu thiên giới. Tuy nhiên tinh đế truyền thừa đã bị Lý Trường Sinh đoạt được, nhưng cùng thiên đế truyền thừa so sánh, vẫn là kém ba phần. Mặt khác, năm đó thiên giới cường giả vô số, không vẻn vẹn chỉ có cái này hai đại truyền thừa, còn có không ít trọng muốn truyền thừa. Nói không chừng còn may mắn lưu giữ thập đại yêu soái cùng hậu duệ của bọn hắn. Một khi thu hoạch được thiên đế truyền thừa, không chỉ có nhân hoàng thực lực tăng nhiều, còn có thể thu hoạch được thập đại yêu soái hiệu chung. Đây đều là suy đoán, cụ thể như thế nào còn muốn xem tình huống mà định ra. Nhưng vô luận như thế nào, Lý Trường Sinh đều sẽ hết sức ngăn cản nhân hoàng đoạt được thiên đế truyền thừa. Việc cấp bách vẫn là trước phá vỡ huyền đế lăng cấm trận lại nói. Đối với huyền đế lăng cấm trận, Lý Trường Sinh có hiểu một chút. Môn này cấm trận cùng bát môn kim tỏa trận có quan hệ, chẳng qua là tiến giai phiên bản, uy năng so nguyên bản tăng cường quá nhiều. Muốn phá trận, hoặc là tìm tới sinh môn chỗ, hoặc là dĩ lực phá trận, cùng lấy trận phá trận. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Lý Trường Sinh quyết định lấy trận phá trận, sử dụng chu thiên tinh đấu cấm trận cưỡng ép phá vỡ, thay đổi năng lượng hạch tâm khôi lỗi, cùng tinh quân nhóm rơi vào đối ứng phương vị phía trên. Bọn họ khua tay tinh thần bàn, cùng trên trời viễn cổ tinh thần phát sinh cộng minh. Sau một khắc, nguyên một khối khu vực hóa thành một mảnh tinh không, chu thiên tinh đấu cấm trận thành. Lý Trường Sinh huy động tử vi tinh thần bàn, Ninh Bích Chân, Lạc Nguyên Quân ở một bên phụ trợ. Hắn không có lập tức công kích, mà chính là tận khả năng hội tụ tinh lực, tranh thủ duy nhất một lần phá vỡ. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, cả khối trong khu vực tràn ngập nồng đậm cùng cực tinh lực. Đợi tinh lực nồng đậm đến cực hạn về sau, 365 căn tinh thần bàn lay động, tuyệt đại bộ phận tinh lực điên cuồng hội tụ, cuối cùng hóa thành 365 viên lớn nhỏ không đều to lớn tinh cầu. Điên cuồng hướng lên trước mặt tinh bích đập tới, ầm ầm tương đương vô cùng mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Trong lúc nhất thời, phía trước bị dị thường chướng mắt bạch quang chỗ tràn ngập, tới nương theo còn có vô tận sức gió. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.